Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Diễm Tra hắn. Đây là cái quái vật gì? Đến cùng ai mới là hồn tôn? Diễm rất uất ức, hắn phát bây giờ cùng Đường Tam đối chiến trong quá trình. Quả đấm của hắn giống như là đánh vào trên bông vải một dạng khó chịu. Mà Đường Tam quả đấm cường độ lại chấn hắn cái này hồn chiến vị có chút khó chịu. Đường Tam cơ hồ đem đường môn tuyệt học đến cực hạn. Lại thêm làm một vài năm Hà Thanh Phong yêu cầu hắn nghiêm ngặt tập luyện thân thể, kết quả mới có bây giờ cùng Diễm cân sức ngang tài tràng diện. Nhưng mà nếu mà tiếp tục như vậy đi xuống, hắn thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao hồn lực đẳng cấp 7 ở nơi đó. Hắn không phải là Hà Thanh Phong dạng này biến thái. Chiến lực hoàn toàn không nhìn hồn lực đẳng cấp. Đáng giận hỗn đàn. Thứ hai hồn kỹ. Hỏa vũ cửu thiên. Kèm theo Diễm gầm lên. Từng đạo nóng bỏng vô cùng vòi rồng hỏa Diễm lấy Diễm làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Mà Đường Tam tất bằng vào quỷ ảnh mê tung đang không ngừng tránh né những này hỏa long quyền. Nhưng bất đắc dĩ những này vòi rồng là tại quá thân thiết tập. Cuối cùng bị một đạo hỏa long quyển đánh trúng. A, nghe thấy Đường Tam kêu thảm thiết. Diễm cười gằn. Đường Tam bị cuốn vào hỏa long quyển sau đó. Hắn trong nháy mắt triệu hồi ra lam ngân cây mây đem bản thân bọc quanh. Tại bao phủ một tầng hồn lực hộ thuẫn trong người bên trên. Nhưng bất đắc dĩ cuối cùng vẫn không chống cự nổi nhiệt độ hỏa Diễm. Ngay sau đó liền bị đốt bị hỏa vén một vòng. Đường Tam lộ vẻ có chút chật vật. Y phục thiêu đi tới nửa bên, lộ ra nửa người, hơn nữa lông mày đều bị cháy khét rồi. Nếu không phải của hắn tóc có vầng sáng màu xanh lục bảo hộ, bằng không phỏng chừng cũng phải thiêu không có. Trên lôi đài, Đường Tam thở hổn hển một nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Mà bên kia Diễm lại không có gì thương thế. Chỉ là hồn lực tiêu hao rất lớn mà thôi. Liên tiếp hai cái hồn kỹ cùng lúc trước điên cuồng phóng thích hồn lực. Cho dù hắn là hồn tôn cũng quá sức. Tuy rằng Đường Tam bộ dáng rất chật vật, nhưng là khóe miệng của hắn lại hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Ngay tại lúc trước cùng Diễm đối chiến bên trong, hắn thứ hai hồn kỹ kỹ năng bị động hạt giống đã sớm không tiếng động phóng thích. Tuy rằng bộ môn lớn đều bị Diễm hỏa Diễm đốt sạch, nhưng vẫn là có bộ phận bị Diễm hút vào trong cơ thể. Hơn nữa còn có một bộ phận hạt giống rơi vào Diễm trong y phục. Dù sao vừa mới công kích của hắn đều là hướng phía Diễm đầu lâu đi. Đường Tam, nhìn bộ dáng của ngươi thật giống như không tốt lắm a. Quả thực không được thì nhận thua đi. Nhận thua không mất mặt. Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi Đường Tam. Hà Thanh Phong đệ đệ không bằng ta. Kia ta hôm nay sẽ bỏ qua ngươi. Bằng không, trong tay của ta hỏa Diễm có thể không nhận ngươi. Diễm lời này vừa nói ra, người trên khán đài nhất thời sôi trào. Các ngươi nghe thấy Diễm nói gì sao? Hắn nói cái này gọi là Đường Tam người là thánh tử điện hạ đệ đệ. FML, chẳng trách cái người này mạnh như vậy. Nguyên lai là thánh tử đại nhân đệ đệ a. Các huynh đệ, các ngươi biết phải làm sao không? Một giây kế tiếp, những này ăn dưa quần chúng nhất thời náo nhiệt. Lúc này vô luận bọn hắn vẫn là các nàng, trong mắt đều tản mát ra ánh mắt sùng bái. Về phần nguyên nhân, đó chính là Đường Tam là Hà Thanh Phong đệ đệ, là trong lòng bọn họ đẹp trai nhất, mạnh nhất thánh tử điện hạ đệ đệ. Mà phong bế ở nhà 2 năm, Diễm còn không biết hôm nay Hà Thanh Phong tại võ hồn điện danh tiếng có bao nhiêu lớn. Mà hắn đi sắt một câu nói tất để cho hắn thấy được cái gì gọi là miệng tiện. Đường Tam, đứng lên. Đường Tam, đánh cho ta chết cái này không biết xấu hổ bức hỏa nam. Đường Tam, cố lên. Ngươi chính là thánh tử điện hạ đệ đệ. Làm sao có thể bại bởi một cái như vậy bất yếu bích liên bức hỏa nam đâu. Đường Tam, cố lên. Chơi chết hắn. Đường Tam, đánh thắng hắn. Đánh thắng hắn ta cho ngươi sinh hài tử. Tại chỗ quần chúng ăn dưa hoàn toàn sôi trào lên. Từng cái đứng lên. Đều không ngoại lệ đều là tự cấp Đường Tam cố lên. Một màn này nhất thời để cho Diễm nổi giận. Hà Thanh Phong, Hà Thanh Phong, lại là Hà Thanh Phong. Đáng chết, làm sao tới chỗ nào đều là hắn. Diễm nghe những người này đối với mình chửi mắng cùng đối với Đường Tam lên tiếng ủng hộ. Nội tâm hắn cực độ cùng lửa giận đã đạt đến cực hạn. Sau đó, hắn gắn đầy tia máu cặp mắt nhìn về phía Đường Tam. Mà giờ khắc này Đường Tam thì bị đầy đầy trời âm thanh rung động đến. Một khắc này, nội tâm của hắn hết sức kích động. Hắn không nghĩ đến, đại ca của hắn vậy mà tại Võ Hồn Điện có như thế nhân khí. Nhất thời một cổ tên là tự hào dòng nước ấm từ trong lòng của hắn dâng lên. Ta, Đường Tam, ta là đại ca, ta là Hà Thanh Phong mà cảm thấy kiêu ngạo. Cút mẹ mày đi. Còn không đợi Đường Tam tiểu vũ trụ bạo phát, mí mắt của hắn bên trong liền nổi lên một cái 42 mã dài. Diễm có đến Đường Tam ngây người một khắc này, rất không biết xấu hổ mà đánh lén Đường Tam. Đột nhiên một cước, trực tiếp giấu ở Đường Tam trên mặt, trực tiếp đem Đường Tam đạp bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng tại dừng lại. Thấy một màn này, trên khán đài quần chúng ăn dưa an tĩnh một giây sau đó. Phô thiên cái địa chửi mắng lại vang lên lần nữa. Một khắc này, Diễm 18 đời tổ tông đều bị lật ra. Thậm chí có chút nhân khí trực tiếp đem chính mình cái kia mang theo dưa muối vị vớ ném đi lên. Nhất thời tràng diện đại loạn. Nhìn đến những này chửi mắng người của hắn, Diễm cũng không biết cái kia gân rút. Không chút nghĩ ngợi liền há miệng ra. Câm miệng cho lão tử. Đám bỏ đi. Lời này vừa nói ra, Diễm liền hối hận. Người hỏi hắn vì sao hối hận. Bởi vì hắn thấy được đám kia quần chúng ăn dưa từng cái một phóng thích ra vũ hồn của mình. Sau đó nhớ lôi đài đi tới. Một cái cấp 10 hồn sư không đáng sợ. Kia trăm cái, ngàn đâu. Một người một bãi nước miếng đều có thể dìm nó chết. Một mảnh kia vàng rộng lớn 100 năm hồn hoàn thoạt nhìn cực kỳ tráng lệ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là XXX ngươi đồ vô sỉ này rồi. Tràng diện cũng càng ngày càng loạn. Diễm sợ hãi. Hắn hướng về nhìn bốn phía. Nhưng lại không có phát hiện một cái lão sư cấp những người khác tồn tại. Nhưng mà Diễm không biết là, tại chỗ đại nhân vật chỉ là âm thầm phong hào đấu la đều có 6-7 vị, đừng nói những cái kia hồn đấu la các loại giáo chủ. Bọn hắn vừa nghe thánh tử đệ đệ muốn cùng người đánh nhau. Bọn hắn nhất thời từng cái thí điên tới rồi. Bọn hắn muốn xem thánh tử đệ đệ phải chăng cũng có thánh tử dạng này biến thái thực lực. Nhưng kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng lại càng lớn. Tuy rằng Đường Tam triển hiện thiên phú rất không tồi, nhưng so với Hà Thanh Phong còn kém không chỉ là một chút rồi. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn yêu ai yêu tất cả. Giống như Đường Tam cái này cùng thánh tử có quan hệ trực tiếp. Liếm liền xong chuyện, giải quyết tiểu lão đệ. Lão đại ca nơi nào còn sẽ xa sao? Ngay tại Diễm đạp Đường Tam một cước kia thời điểm, trốn ở trong bóng tối Diễm cha hắn cảm nhận được một hồi để cho sau lưng hắn tê dại hàn ý. Hắn quay đầu nhìn lại. Bên cạnh của hắn chẳng biết lúc nào đã đứng mấy vị có 9 cái vòng tròn đại lão. Mà những đại lão này đang dùng một loại tự tiếu phi tiếu ánh mắt theo dõi hắn. Mà Diễm cha hắn tất che lấy mặt mình. Hắn rất muốn biểu thị hắn không có Diễm đứa con trai này nói thật. Diễm cha hắn nội tâm là hỏng mất. Hắn hối hận đem hắn con thả ra rồi. Tâm hắn muốn đợi hắn trở về thì đem đây lừa bịp đồ chơi đóng hắn cái 10 năm 8 năm. Chờ danh tiếng qua tại thả ra. Tiểu Diễm Tiêu a, ta xem ngươi nhi tử này có chút ra a, lại dám đạp thánh tử điện hạ em trai mặt. Một đám đại lão vỗ vỗ Diễm Tiêu bả vai. Cái này khiến Diễm Tiêu run sợ trong lòng không thôi. Ta đây liền đem cái này bất thành khí xúc sinh đồ chơi mang về nhà. Mà đang ở Diễm Tiêu chuẩn bị hiện thân một khắc này, trên lôi đài nằm thi Đường Tam đứng lên. Các vị, hãy nghe ta nói, chúng ta đều là Leo Aiolia người. Nãy từng nói, thần mẹ nó ngài tỷ tỷ á nhân. Khục khục, lạc đề rồi câu nói sau cùng đùa. Liên minh kiểu mới chơi có hay không? Ta nhìn có thể kẻ trộm có ý tứ. Bạn đang thất tình.